Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 226. Diệp Thiều Hoa, lúc trước nàng vốn là gia tộc phó tộc trưởng. Cùng Tình Hải Cô Chu giải trừ tình duyên về sau không có vài ngày. Tình Hải Cô Chu sẽ đem nàng hạ xuống trưởng lão rồi. Đem Nhàn Hoa Lộng Ảnh trích phần trăm gia tộc tộc trưởng. Là phó tộc trưởng Nhàn Hoa Lộng Ảnh tự nhiên có năng lực đá nàng. Nàng đây là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy mà. Bị người đá ra gia tộc. Lúc này thời điểm thiên hạ vừa vặn cho nàng bưu kiện 50.000 kim tệ tới đây. So giá thị trường muốn 3 vạn kim tệ. Tứ tượng pháp trượng Diệp Thiều Hoa vốn là không cần. Vừa vặn thiên hạ lại là nàng không ghét người. Cho nên mới phải cho hắn. Không nghĩ tới đối lúc nãy cho nàng phát 5 vạn kim tệ. Diệp Thiều Hoa không có đem kim tệ trả lại. Chẳng qua là mở ra bưu kiện. Cho thiên hạ phát 10 vạn kim tệ trở về. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương. Ta không thiếu tiền. Chứng kiến những lời này thiên hạ lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó thò tay chống đỡ môi nở nụ cười thoáng một phát. Hắn ở đây trong trò chơi gặp được qua không ít nữ nhân. Nếu không liền xin lại để cho hắn thu đồ đệ, yêu cầu muốn trang bị. Chuyện này tại trong trò chơi kỳ thật rất bình thường. Nhưng mà đây là lần thứ nhất, có một nữ nhân cho hắn một kiện tranh vũ. Còn như vậy khí phách đồi hắn nói, ta không thiếu tiền. Cái này Diệp Thượng Sơ Dương vô luận là tính cách vẫn là thanh âm hắn đều hết sức cảm thấy hứng. Thú, Diệp Thiều Hoa phát xong về sau, thiên hạ sẽ không có sẽ đem 10 vạn kim tệ trả lại cho nàng. Mà nàng cũng nhận được mời nhập đội, đội ngũ Diệp Thượng Sơ Dương, Nhất Kiếm Trừ Tửu không nói gì, chẳng qua là lại để cho Diệp Thiều Hoa mở giọng nói. Hắn nói thẳng, cần Phượng Hoàng Thạch ư? Kế tiếp nửa giờ, Nhất Kiếm Trừ Tửu đều tại cùng nàng soát Phượng Hoàng Sơn khó khăn phó bản. Lúc này hai người vận khí tương đối kém, không có soát đến Phượng Hoàng Thạch, Diệp Thiều Hoa có chút tiếc nuối. Hẹn rồi lần sau có cơ hội lại cày phó bản. Lúc này thời điểm, Nhất Kiếm Trừ Tửu thanh âm lần nữa trầm thấp vang lên. Giống như một đạo thanh nhuận gió, nguyện ý đến gia tộc bọn ta ư? Diệp Thiều Hoa không khỏi sờ lên lỗ tai, vừa định hỏi hắn làm sao biết chính mình rời khỏi gia tộc. Liền chứng kiến hệ thống phát 3 đầu thông chi, người chơi tranh tử đối Diệp Thượng Sơ Dương phát ra vạn kim lệnh treo giải thưởng. Người chơi tranh tử đối Diệp Thượng Sơ Dương phát ra vạn kim lệnh treo giải thưởng. Người chơi tranh tử đối Diệp Thượng Sơ Dương phát ra vạn kim lệnh treo giải thưởng. Nhất Kiếm Trừ Tửu mời nàng tiến vào Phong Hành gia tộc. Diệp Thiều Hoa trực tiếp một chút đồng ý. Phong Hành gia tộc kênh thoáng cái vui mừng cởi đứng lên. Còn có kêu gào lại để cho Diệp Thiều Hoa nói câu nào. Bọn hắn đều nghe Du Nhân Ngâm đã từng nói qua Diệp Thiều Hoa thanh âm rất êm tai. Loa Nhất Kiếm Trừ Tửu. Muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương đúng là theo chúng ta Phong Hành làm đối. Loa Thiên Hạ. Muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương đúng là theo chúng ta Phong Hành làm đối. Loa Du Nhân Ngâm, muốn giết Diệp Thượng Sơ Dương đúng là theo chúng ta Phong Hành làm đối. Thế giới ta yêu học tập, lần thứ nhất chứng kiến một kiếm đại thần nói chuyện, kinh ngạc, thế giới đuổi không kịp con diều. Đại thần cầu, thế giới sư huynh đệ sẽ tới chém ta, bảng xếp hạng top 3 đại thần, Gia Châu. Tranh tử vừa vọng lại lệnh treo giải thưởng liền phế đi. Ai sẽ như vậy không có mắt cùng Phong Hành gia tộc làm đối. Gia tộc này người không nhiều lắm, nhưng từng đều lạc trên bảng tên điên. Thấy như vậy một màn niên chu gia tộc người mới Trung Hoa sẽ không như thế nào dễ chịu. Nhất là tranh tử đám người, bọn hắn trực tiếp mở giọng nói. Nhất Kiếm Trừ Tửu là thấy ngu chưa? Tranh tử oán hận đào. Để đó Lộng Ảnh ngươi cái này hoa hậu giảng đường không nên. Lại thu một người yêu, ngồi ở máy tính trước mặt An Tuân sắc mặt cũng không tốt lắm mà ni tại Thiến Niên Chu gia tộc lúc. Trước, nàng nhưng thật ra là xem trọng Phong Hành gia tộc, chỉ tiếc Nhất Kiếm Trừ Tửu người nọ là cái đầu gỗ. Nàng tại dã ngoại làm nhiệm vụ thời điểm, mở giọng nói đều muốn hắn hỗ trợ, Hắn khen ngược, cái gì cũng chưa nói. Không mở ra đại chiêu chết luôn boss không tính, còn đem nàng cho chết luôn. Nàng cho hắn phát ba lượt hảo hữu xin vào, đều bị đối lúc nãy xem nhẹ đã đến. Không có cách nào mới tìm được tình hải cô chu. An Tuân vẫn luôn là bị người nhìn lên tồn tại, còn cho tới bây giờ bị người như vậy bỏ qua qua. Một bên phẫn uất chung, vừa nghĩ, nếu như Nhất Kiếm Trừ Tử biết rõ Diệp Thiều Hoa trong hiện thực bộ dạng, còn có chính nàng tại trong hiện thực bộ dạng, sẽ như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, nàng dùng người xa lạ thân phận cho Nhất Kiếm Trừ Tử phát một tin tức. Nhàn Hoa Lộng Ảnh, đại thần, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Diệp Thượng Sơ Dương nàng lừa ngươi. Nàng tại sự thật trong sinh hoạt một lời khó nói hết. Nhất Kiếm Trừ Tử thấy được Nhàn Hoa Lộng Ảnh cái tin tức này. Hắn chú ý tới Nhàn Hoa Lộng Ảnh có lẽ nhận thức Diệp Thiều Hoa. Hắn nhớ tới tình hải cô chu cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ tình duyên muốn cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh kết. Tình duyên sự tình, không khỏi câu một cái châm chọc cười. Hắn dám khẳng định, Nhàn Hoa Lộng Ảnh là cố ý. Sau đó đem người kéo đến sổ đen. An Tuân tại chú ý tới mình bị kéo ra khỏi sổ đen về sau. Thiếu chút nữa không có bị tức chết. Lúc này thời điểm, tình hải cô chu online, vừa vặn nghe được tranh tử cùng gia tộc người mà nói. Cái gì hoa hậu giảng đường? Tống thần hỏi, tranh tử lập tức nói. Chính là Lộng Ảnh a. Nàng thế nhưng là trường học của bọn họ hoa hậu giảng đường. Đối tộc trưởng, chính thức người chơi gặp mặt sẽ ngươi có lẽ cũng thu được mời đi à nha. Chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ tham gia a. Lộng Ảnh cũng đi. Tống thần bị An Tuân là hoa hậu giảng đường chuyện này kinh ngạc đã đến. Đương nhiên, đến lúc đó gia tộc bọn ta đều đi đi. Vừa vặn ta tại Thanh thành phố. Đến lúc đó cho mọi người sắp xếp chỗ cư trú. Đối cô chu, An Tuân gặp gia tộc cũng đang thảo luận nàng. Tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn. Ta đem Diệp Thượng Sơ Dương đá ra đi. Nàng tình nguyện đem minh chủ làm cho Nhất Kiếm Trừ Tử cũng không muốn cống hiến cho gia tộc. Ta cũng không phải cố ý. Đã nghĩ ngợi lấy, nghe được An Tuân nói lên Diệp Thượng Sơ Dương đem minh chủ làm cho. Nhất Kiếm Trừ Tử thời điểm, tình hải cô chu ngữ khí liền vô cùng lãnh. Không có việc gì, chuyện này ngươi làm không sai. Người như vậy còn không bằng sớm đá ra gia tộc. Trường phát cập yêu một mực ở gia tộc chờ tình hải cô chu đi ra. Không nghĩ tới đối lúc nãy là cái này phản ứng. Trường phát cập yêu lãnh cười một tiếng. Cái này phó bản phong hành gia tộc chiếm được hơn phân nửa công lao. Chớ nói chi là minh chủ làm cho liền thuộc về Tiểu Diệp một người. Nàng muốn cho ai liền cho ai. Mấy tháng này Tiểu Diệp cho gia tộc nhà kho thêm nhiều ít cường hóa thạch. Cô chu, ta đối ngươi quá thất vọng rồi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp thối lui ra khỏi gia tộc. Diệp Thiều Hoa không biết trường phát cập yêu chuyện này. Nàng rời khỏi trò chơi về sau. Quản gia ở bên ngoài gõ cửa. Tiểu thư, dưới lầu có mấy cái người kỳ quái tìm ngài. Ngoặc kép, hết chương.